Kiếm đạo độc thần, chương 2771, thực lực là quy củ, hạ, góc truyện audio.com, xếp hàng, đương nhiên là phải. Lúc này Sở Mộ chứng kiến ở trước 7 tòa tế đàn, xếp rất nhiều người, mỗi một đội ngũ tối thiểu đều có 200 người đang chờ, khí tức trên thân những người này đều không mạnh, yếu đích là thánh cấp tứ tinh, mạnh cũng có thánh cấp lục tinh. Mà năm tế đàn khác thì vây quanh một đám người, tu vi của đám người kia đều tương đối cao, toàn bộ đều là thánh cấp thất tinh, thậm chí có cường giả thánh cấp bát tinh. Vừa rồi người hô quát chính là một thánh cấp thất tinh. Sở Mộ đã nhìn ra, năm tòa tế đàn này, chỉ sợ là bị đám người kia chiếm cứ, ỷ vào thực lực bản thân cường đại chiếm cứ tế đàn, muốn sử dụng tế đàn, phải giao nộp hắc thiết chi tâm với tư cách phí tổn, đương nhiên, bọn hắn sẽ không bắt buộc, nếu như không muốn giao, như vậy cũng chỉ có thể đi những tế đàn khác xếp hàng chờ đợi. 7 cái tế đàn kia từng cái tế đàn đều có 200 đến 300 người xếp hàng, muốn đến phiên mình, chỉ sợ cần 7-8 ngày thậm chí hơn 10 ngày, đối với người tới đây, thời gian có hạn, lại bức thiết muốn đạt được kiếm lực mà nói, căn bản là không thể chịu đựng được. Dựa vào cái gì tế đàn ở đây cũng không phải các ngươi sáng tạo. Một thanh âm vang lên, lập tức hấp dẫn rất nhiều ánh mắt, là một thánh cấp tứ tinh đang đỏ mặt tía tai nhìn những thánh cấp thất tinh kia hô. Dựa vào cái gì, chỉ bằng quả đấm của chúng ta lớn hơn ngươi. Một thánh cấp thất tinh trêu tức nói, như loại thánh cấp tứ tinh này, ở bọn hắn xem ra là thập phần buồn cười, có thể vì bọn họ tăng thêm vài phần vui thú. Tiểu bối, 10 viên hắc thiết chi tâm, bằng không thì cút lại mò mẫm ồn ào ta một kiếm bổ ngươi. Một thánh cấp thất tinh khác lạnh lùng nói, bộ dáng hung thần ác sát làm cho người ta sợ hãi. Ngươi có thể đừng mỗi lần đều như vậy hay không, sẽ mất hết vui thú. Thánh cấp thất tinh mở miệng trước nhất kia bất đắc dĩ nói, tựa hồ tìm được thú vị, lại bị người phá hư. Đối mặt thánh cấp thất tinh uy hiếp, tuy nội tâm của thánh cấp tứ tinh kia vô cùng căm tức phẫn nộ nhưng không dám nói cái gì nữa, trong lưu phóng chi địa muốn giết người liền giết, không chú ý đạo lý gì, nếu hắn nói nhiều một câu nữa tuyệt đối sẽ bị đối phương bổ chết. Vì cái mạng nhỏ của mình, không thể không lui về phía sau, không có người sẽ cười nhạo hắn. 10 viên hắc thiết chi tâm, ta trả, muốn lập tức sử dụng tế đàn. Có người nói, lấy ra 10 viên hắc thiết chi tâm giao cho đối phương. Cách làm rất sáng suốt, một thánh cấp thất tinh thu hắc thiết chi tâm, sau đó cười nói. Đi thôi, người có thể sử dụng tế đàn rồi. Có lẽ, đối với người cưỡi phi toa tới đây, tốn 100 viên hắc thiết chi tâm mà nói, 10 viên hắc thiết chi tâm không coi vào đâu, nhưng cũng không phải giá trị nhỏ, không phải tất cả mọi người đều nguyện ý trả. Nhưng có người không muốn chờ đợi, sẽ trả 10 viên hắc thiết chi tâm, miễn đi xếp hàng chờ đợi, trực tiếp sử dụng tế đàn, mau chóng hiến tế đạt được hồi báo nắm giữ kiếm lực. Nhưng vào lúc này, một lão giả thánh cấp bát tinh mang theo một thanh niên thánh cấp tam tinh đi tới trước 5 cái tế đàn bị chiếm cứ. 10 viên hắc thiết chi tâm, lão giả lấy ra 10 viên hắc thiết chi tâm muốn giao cho đối phương. Nguyên lai là Lam Dịch tiền bối, ngài muốn dùng tế đàn, tùy thời có thể. Thánh cấp thất tinh kia vừa nhìn thấy lão giả, vội vàng cười nói. Góc truyện audio.com, thực lực lão giả này cường đại, hơn nữa đến từ thế lực lớn, không phải bọn hắn có thể trêu chọc được. Dễ nói, lão giả này cười ha ha, rất có mặt mũi. Đây hết thảy, đều bị mọi người nhìn ở trong mắt nhưng không có cách nào, cái này là thực lực lớn, liền là quy củ. Sở Mộ thờ ơ lạnh nhạt xẹt qua nguyên một đám tế đàn. Cút, một tiếng hét to vang lên, chỉ thấy một trong 7 tế đàn xếp hàng, có người chiếm vị trí trước, kết quả bị người bắt lấy, thoáng cái ném ra. Nhưng trong một đội ngũ khác cũng có người chen ngang, kết quả không người nào dám động thủ đuổi, người xếp ở trước không sao cả, bởi vì không có trở ngại đến bọn hắn, người bị chen đến phía sau lại bởi vì tu vi của đối phương còn hơn nhóm người mình nên không dám lên tiếng, giận mà không dám nói gì. Sự thật là như vậy, cái này là chỗ tốt của thực lực. Không có thực lực ở dạng địa phương này, không thể nghi ngờ sẽ nửa bước khó đi. Muốn chết, một chỗ khác cũng đồng dạng có người chiếm vị trí trước, kết quả nhãn lực của hắn không được tốt, vừa vặn chiếm vị trí của một hung nhân, bị một cước đá bay, sau khi đá bay còn chưa xong, người nọ rút kiếm, kiếm lực cấp 2 tràn ngập, một kiếm giết ra, giống như kinh lôi phá không, kiếm quang xé rách hết thảy, ở trong ánh mắt kinh hãi của đối phương, chạm cắt mà qua. Không thể ngăn cản, bị một kiếm bổ trúng, bay ngược mà ra, huyết rơi vãi trời cao thoáng cái bay ra xa vài trăm thước, sau khi hạ xuống dãy rụa vài cái có lẽ không sống nổi. Lại thấy máu. Một thánh cấp thất tinh trêu tức cười nói. Thực lực không đủ, thì ngoan ngoãn xếp hàng, bằng không thì tới chỗ chúng ta, chỉ cần 10 viên hắc thiết chi tâm, có thể lập tức sử dụng tế đàn, miễn đi xếp hàng chờ đợi, ngẫm lại xem, nhanh một bước nắm giữ kiếm lực liền sớm vượt lên người khác một bước. Nói xong, lại bắt đầu quảng cáo. Hoàn toàn chính xác, ở tu luyện giới có lý thuyết như vậy, một bước vượt lên đầu tiếp theo từng bước vượt lên đầu, một bước rớt lại phía sau, khả năng từng bước rớt lại phía sau, đây là tình huống rất phổ biến. Gặp cảnh huyết tinh cũng không có để cho người kiêng kỵ, ngược lại kích phát hung tính của không ít người. Ỷ vào thực lực của mình đầy đủ, đoạt vị trí càng gần phía trước. Cướp đoạt vị trí phải cực kỳ chú ý, nếu như đoạt sai, nhẹ thì mất mặt, nặng thì mất mạng. Nhưng không phải nhãn lực của mỗi người đều tốt như vậy, luôn có người đoạt sai, kết quả tự nhiên là bộc phát xung đột. Trong lưu phóng chi địa, giết người cũng không coi vào đâu, huống chi là ở ngoài nơi trú quân thành thị, lại càng không có người để ý tới, ngược lại bị những người khác cho rằng một trò hay đến xem, điều kiện tiên quyết là không nên lan đến gần người khác, nếu không, hậu quả sẽ càng thêm nghiêm trọng. Không bao lâu, liền có mấy người bởi vì xung đột mà bị giết chết, máu tươi tại chỗ, sau khi bị giết chết, không gian giới chỉ của bọn hắn tự nhiên cũng thành chiến lợi phẩm của người khác. Cách chương.